trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Ngon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 43. Chơi xong, cả đám kéo nhau vào karaoke hò hét. Lần này thì nó chịu thua. Gì chưa hát thì bó tay, không thể để cái giọng non nớt yếu xìu như con gái làm mất phong cách lạnh lùng của mình được. Nên nó ngồi yên một góc với con nhỏ, thề không cầm mic. Nó không hát, con nhỏ cũng không hát, ngồi im. Phù, nhưng nó thích vậy, ngồi im lặng quan sát bạn bè vui vẻ là thói quen của nó. Ông Kha với tuổi còn lại hát hò, nhảy nhót, thác loạn thực sự rất vui. Nhìn mọi người giỡn, nó cũng mỉm cười theo. Phát hiện nó cười, con nhỏ cũng thôi làm cái mặt lạnh. Trời về khuya, mệt mỏi, đứa nào cũng nói hết lên tiếng mới chịu giải tán về. Ông Kha dành luôn nhiệm vụ đưa bạn nhỏ về, còn nó thì tất nhiên đi cùng con nhỏ, không khác được. Đường Sài Gòn ban đêm thi thoảng mới có vài chiếc xe đêm chạy ngang, nhưng quốc lộ giờ này thì nhộn nhịp. Những chiếc xe tải hạng nặng tranh thủ đường vắng mà phóng. Trời đêm mát, ăn no, vui vẻ, tinh thần cũng thoải mái hơn sau một ngày làm việc thành công. Chợt con nhỏ lý nhí. Nè, muốn ăn kem. Sắc, sữa khuya mà đòi ăn kem chị hai. Hả, kem đâu giờ này? Muốn ăn. Nó không nói gì nữa, lẳng lặng chạy xe vòng vòng mò kem cho con nhỏ. Đi vòng vòng có nửa tiếng, may quá nhìn thấy trong một quán karaoke có tủ kem để gần cửa. Phóng xe vào, thằng phục vụ tươi cười chạy ra đón. Dạ, anh chị đi mấy người ạ? Huynh gạt chống xe, em dắt vào cho. Nó cười. Không, anh không có hát, anh đi mua kem. Thằng nhỏ đực mặt ra nhìn nó chằm chằm. Hít, mới thấy người, nửa đêm chạy kiếm mua kem ăn nha anh. Nó cười gượng, thấy chưa chị hai, khác người quá. Hơn 3 giờ rồi đó. Còn kem không em? Còn huynh, đi theo em. Nó dừng xe xuống, để con nhỏ lại, đi vào lựa kem. Kem sô-cô-la. Con nhỏ nói với theo. Hết cách, kiếm mãi còn được có một hộp kem sô-cô-la. Chẳng còn hộp thứ hai, nó cũng thích sô-cô-la. Mà nghĩ lại, giờ đêm rồi, ăn kem lạnh chết. Kệ, mua một hộp cho con nhỏ ăn thôi. Nghĩ vậy, nó chỉ lấy một hộp kem. Nhưng nhìn hộp kem đúng to thiệt, không biết con nhỏ ăn hết không nữa. Đem kem ra cho con nhỏ, nó ngồi lên xe không cần quay lại hỏi luôn. Giờ sao nữa? Con nhỏ tay ôm hộp kem áp lên mặt. Kem nó cũng không lạnh bằng mặt mấy người đâu. Hít hà suýt xoa. Kem lạnh ghê, lên cầu vượt, ý là cậu Quang Trung, ăn kem đi. Nó xiết ga. Trời mát lạnh, thêm con nhỏ ngồi sau lưng, cứ để hộp kem cãi cả vô lưng, làm ớn cả xương sống. Ngồi trên cao nhìn xuống đường quốc lộ, từng hàng xe tải, container, ô tô, xe khách chạy vùn vụt dưới chân, cảm giác cứ như người khổng lồ đang nghịch những chiếc xe đồ chơi vậy. Sài Gòn đêm vắng vẻ, ánh đèn đường sáng như ban ngày, nhưng nếu đi một mình sẽ cảm thấy cô đơn lẻ loi lắm. Nó ngồi im lặng, để cầm lên thành cầu, tay buông thõng ra ngoài. Con nhỏ cũng chẳng nói gì, ngồi bên cạnh chăm chú ăn kem. Được một lúc, con nhỏ nhẹ nhẹ tựa vào nó, từ từ cúi đầu con nhỏ đã yên vị trên bờ vai gầy guộc nhỏ xíu của nó. Nó buộc miệng, vai gầy, nhỏ lắm, tựa không chắc đâu. Con nhỏ đút miếng kem lên miệng, đầu tựa sát vào nó hơn. Kệ em. Lâu lắm rồi mới nghe được con nhỏ xưng em. Tiếng em chưa rõ ràng nhưng cũng đủ nghe thấy. Bắt được em rồi nhé, người lạnh lùng. Nó mỉm cười với suy nghĩ ấy trong đầu. Con nhỏ ngẩng lên nhìn nó. Cười gì? Không gì. Đồ điên. Nó chẳng thèm giải thích, cũng không cãi chày cãi cối như với chị. Với con nhỏ, nó chỉ mỉm cười và im lặng. Con nhỏ đầu lại dựa vào nó, múc một muỗng kem đưa lên miệng nó. Nó lắc đầu, không ăn. Con nhỏ vẫn đẩy kem vào miệng nó, mỉm cười. đành há miệng nuốt trọn miếng kem. Kem sô-cô-la vừa đắng vừa ngọt, y như cách đối xử của con nhỏ với nó vậy. Lạnh lùng, đáng ghét, nhưng luôn chu đáo ngọt ngào. Kem lạnh bề ngoài, nhưng vào lòng rồi sẽ ấm tan chảy từ từ. Giống như cách nó đối ngược lại với con nhỏ vậy, lạnh lùng và bất cần, nhưng rồi cũng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con nhỏ. Một chút im lặng để suy nghĩ, một chút bình yên để cảm nhận về nhau. Chẳng cần nói gì nhiều, chẳng cần biết gì nhiều, đôi khi chỉ cần im lặng và im lặng. Vậy mà càng xích lại gần nhau hơn. Con nhỏ một muỗng kem cho chính mình, rồi một muỗng kem cho nó. Cứ như vậy, đầu con nhỏ hoàn toàn trên vai nó cho đến khi hết hộp kem. Phù, khuya ăn kem, lạnh rung người. Tự nhiên con nhỏ nắm tay nó lắc lắc. Làm gì vậy? Lạnh, lạnh mà nắm tay chi? Lạnh. Phù, thiệt khó hiểu. Mà đúng, bàn tay con nhỏ lạnh thiệt. Không bỏ hộp kem đi, cầm chi miết. Không. Sao vậy? Muốn giữ. Chi? Không biết. Lại im lặng, nó nhìn theo dòng xe, ánh đèn, phố xã. Trời càng về khuya càng lạnh. Sài Gòn luôn đặc biệt. Chỉ mới hơn một tháng ở Sài Gòn, nó đã cảm thấy yêu Sài Gòn rồi thì phải. Quen với ban ngày nóng như lửa, đêm xuống, lạnh nao lòng. Quen với những cơn mưa dài nặng hạt, phố ồn ào, đêm bình yên những ánh đèn hiu hắt. Con nhỏ khe khẽ hát, chẳng biết bài gì, tiếng Anh thì phải, không quan tâm. Mắt nó giờ hình như bớt đi vẻ lạnh lùng hàng ngày, cả mắt con nhỏ nữa, lồng lanh ánh đèn ấm áp. Về chưa? Không, lạnh đó. Không, rồi về đi. Mai ra nữa hen. Ừ, thật không? Ừ, thật. Nói vậy con nhỏ mới chịu quay lưng, ngồi đàng hoàng lại để nó chạy xe về. Tay con nhỏ run run, vẫn không chịu rời hộp kem. Lạnh hả? Ừ, vậy mà kêu về không chịu. Ừ, đưa tay đây. Ừ, bỏ vào đây. Ừ. Nó cầm tay con nhỏ, nhét vào túi áo khoác, giảm tốc độ lại để bớt lạnh. Trời gần sáng mất rồi. Đến nhà, dắt xe vào. Ơi, mệt rã rời. Nó xuống, thở vào nhẹ nhõm. Một ngày thật dài. Một ngày thật dài. Lạnh run, còn nhỏ lạnh run. Chăm chỉ ngồi rửa sạch hộp kem. Xong đi tắm. Xong đi tắm. Mặc lại bộ quần áo hôm trước. Rút vào người nó. Rút vào người mền. Vài nó chẳng to, nhưng to, con nhỏ vẫn nhưng nằm con lên nhỏ ngon lành, lên ngủ ngon lành. Là thích kết đoạn bằng câu, Sài Gòn lắm, bình yên lắm.